Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, thu phục đại địa chi nhận. Theo Dạ Thiên Tử cái kia nói liên tục trong giọng nói, có thể cảm nhận được một loại sâu sắc trầm thống, đau nhức, đau đến nội tâm, sâu đậm cảm giác vô lực, nhân tộc bị phúc diệt, tựa hồ thật là số mệnh. Vô luận nhân tộc phát triển đến bực nào trình độ, cũng là muốn từng trải một hồi ngày tận thế thanh tẩy, cũng là muốn bị hủy diệt. Đối với cái này cái số mệnh, Dạ Thiên Tử bên ngoài, Lộc Vũ chắc là cảm thụ sâu nhất. Thiên cổ thời đại bị phúc diệt chi về sau, bọn họ nhân tộc mặc dù thoái hóa chí khôn tai nhọn, nhưng cũng lần nữa phát triển ra thượng cổ thời đại văn minh. Lúc này, ma linh tộc nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ hủy diệt chi chiến. Ở cuộc chiến đấu kia chung, bọn họ nhân tộc nhiều thiếu đồng bào chết thảm. Vì đánh thắng cái này một trận đại chiến, hắn thiên đế cung lại chảy bao nhiêu tiên huyết. Vạn năm sau nay thiên, lại là ma linh tộc ngóc đầu trở lại. Lại là ngày tận thế cảnh tượng lần lượt xuất hiện, không vòng qua được đi nguy cơ, không chạy khỏi ngày tận thế. Bọn họ nhân tộc tựa hồ quyết định cũng bị hủy diệt, vĩnh viễn hủy diệt. Mặc kệ bọn họ nhân tộc cỡ nào nỗ lực, cỡ nào dãy giụa, cũng không chạy khỏi bị phúc diệt vận mệnh. Lúc này, cái này Minh Hà dưới đáy có vẻ hơn nữa kiềm nén. Cái gì số mệnh, ta không tin. Lộc Vũ bỗng nhiên giống to, hắn chi không cam, giống như cự thần thủ chợt xúc lên mảnh này làm người tuyệt vọng kiềm nén. Dạ Thiên Tử nói ra, gặp lại ngươi, tựa hồ giống như là thấy được năm đó tự ta. Năm đó ta cũng như ngươi một dạng không cam, không tin số mạng này. Ta dùng hết tất cả đi tới nơi này Minh Hà dưới đáy, chỉ vì cướp đoạt cái này đại địa chi nhận, tới bổ ra cái kia ngày tận thế chớ chú, đánh nát cái kia tà linh điện. Nhưng bây giờ coi như là đoạt được đại địa chi nhận thì như thế nào? Chúng ta thiên cổ thời đại sớm đã diệt vong, con dân của ta, thân nhân của ta bằng hữu cũng toàn bộ mất. Dạ Thiên Tử thanh âm biến được trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được. Cái kia không gì so nổi tịch mịch, e rằng Dạ Thiên Tử tâm sớm đã chết. Nhưng mà Lộc Vũ vẫn như cũ không cam. Không, nhân tộc vẫn còn ở. Lộc Vũ gào thét, hắn nắm chặt nắm tay, hướng về phía Dạ Thiên Tử nói ra, ngày tận thế căn nguyên ở chỗ cái kia từ trên trời giáng xuống tà linh điện. Xin nói cho ta, tà linh điện ở đâu? Ta cũng không biết tà linh điện hiện tại ở đâu trong, nhưng có thể khẳng định là ma linh tộc chắc là biết đến. Có thể tà linh điện chính là bị ma linh tộc giấu đi. Dạ Thiên Tử nói cho Lộc Vũ, luôn luôn nhất thiên, ta sẽ tìm được tà linh điện, đem hủy diệt, làm cho chúng ta thế giới, để cho chúng ta nhân tộc không còn có cái này ngày tận thế nguyên rủa quấy nhiễu. Lộc Vũ nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Quân chủ, ta Thương Minh Huyết Nha làm cùng ngươi cùng nhau, làm cùng nhân tộc tất cả anh hùng cùng nhau, nâng lên cứu vớt thiên hạ gánh nặng. Lộc Vũ không gì sánh được trịnh trọng nói, hắn thân trên lên chính nghĩa lẫm nhiên, một thân chính khí có thể xông thiên vũ. Thương Minh Huyết Nha cũng theo đó sục sôi dâng trào. Nó biết coi như là người của hai thế giới, coi như là nhiều lần trải qua vạn năm, Lộc Vũ cũng vẫn là nó biết cái kia Lộc Vũ. Nhưng mà Dạ Thiên Tử lại chậm rãi lắc đầu, ta hữu tâm vô lực, cũng là không có biện pháp cùng các ngươi cùng nhau lại xông ra. Cái này vô số năm qua, ta thiêu đốt chính mình, tới thu phục đại địa chi nhận, Tuy là đại địa chi nhận dần dần bị ta áp chế thành như vậy, nhưng ta tự thân năng lượng cũng hầu như tiêu tán, hầu như không còn. Này thì ta thực ra liền thừa lại hạ nhất sau một mạch hồi quang phản chiếu. Đi ra ngoài cũng bất quá là tan tành mây khói. Giả thiên tử lời này vừa ra, bằng khoảng không đều có thể cảm nhận được một loại thê lương ý. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chi lặng lẽ. Thiên địa chi hùng chủ, thiên cổ chi quân chủ. Giả thiên tử chọn đời là nhân tộc mà chiến, mà bây giờ, nhưng cũng dần dần đi tới phần cuối của sinh mệnh, chống đỡ vô số năm, đến bây giờ như cũ bất diệt. Có thể thật là trong lòng một cái tín ngưỡng đang chống đỡ. Bây giờ, đại địa chi nhận có bị thu phục dấu hiệu, hắn cũng lần nữa thấy được hy vọng. Quân chủ, ngươi không thể chết, ngươi như rời đi, vạn cổ từ từ như đêm trường. Lộc Vũ nắm chặt nắm tay, hắn có vẻ vô cùng kịch liệt. Cái này thế thượng có thể để cho hắn Lộc Vũ chân chính kính nể người không nhiều lắm. Giả thiên tử là kính nể nhất cái kia một cái. Giả thiên tử dùng chính mình cái kia rất yêu thích lòng dạ, còn có rộng rãi tư thế, đầy đủ thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Giả thiên tử nhãn thần bỗng nhiên rừng rực đứng lên. Hắn thật chặt nhìn Lộc Vũ, chậm rãi nói ra, chậm mặc dù rời đi, vạn cổ lại vẫn có ánh dạng đông. Ngươi đem đại biểu chậm, nâng lên nhân tộc gánh nặng. Ngươi chi đến, chính là thiên ý, ý trời à, thiên không có tuyệt chúng ta nhân tộc. Không, quân chủ, ta muốn cứu ngươi ra đi. Lộc Vũ vẫn còn ở kiên trì, nghe ta. Giả thiên tử kiên quyết cắt đứt Lộc Vũ. Lúc này hắn hiển hiện ra một loại chưa bao giờ có kiên định. Hắn bỗng nhiên quát lớn, tới theo ta cùng nhau nhất sau thu phục đại địa chi nhận. Thiên vũ đại lục tinh hoa nhất ngưng kết chi thần khí, để cho ngươi mang đi, cầm đi cứu vớt nhân tộc. Chỉ có cái này đại địa chi nhận có thể bị xua tan hết thảy tà ác. Trong khi đang nói chuyện, giả thiên tử thủ chung đã thôi động ra càng thịnh lệ kim quang. Kim quang này có như là mặt trời chói chang, điên cuồng quán hướng đại địa chi nhận. Giả thiên tử ở nơi này minh hà dưới đáy tiêu hao vô số năm, bây giờ đến rồi hồi quang phản chiếu thời khắc tối hậu, lại nơi nào còn có lớn như vậy năng lượng. Giải thích duy nhất là hắn đang thiêu đốt tự thân, sau cùng thiêu đốt, đem chính mình thiêu đốt liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa, đem chính mình đốt liền hồn phách diệt tất cả. Ào ào, giả thiên tử trong bàn tay thôi độc đi ra cái kia một vệt kim quang hồng thủy, có mãnh liệt dường nào. Cái kia giả thiên tử cả người thiêu đốt liền có bao nhiêu điên cuồng. Vô cùng vô tận kim quang, giống như hỏa diễm một dạng theo dạ thiên tử cả người chung lao tới. Từ trong ra ngoài đại thả ra, điên cuồng, cực hạn điên cuồng, dạ thiên tử hóa thành một hỏa nhân. Ông trời ơi, bỏ qua cho cái này thiên hạ thương sinh đi, bọn họ đều là vô tội. Dạ thiên tử suốt đời tinh lực, hóa thành một tiếng này gào thét thảm thiết. Ở giả thiên tử nhất sau điên cuồng trùng kích xuống, đại địa chi nhận bản thân bích sắc đang bị kim quang sở bị xua tan. Cái này bích sắc đại biểu cho đại địa chi nhận linh lực đang bị kim quang từng bước áp chế trong quá trình, liền đại biểu cho đại địa chi nhận đang dần dần bị chinh phục. Làm bích sắc hoàn toàn tan đi thời điểm, cái kia chính là đại địa chi nhận hoàn toàn bị chinh phục thời điểm. Đến rồi cái kia lúc, chỉ cần một giọt tinh huyết là có thể làm cho đại địa chi nhận nhận thức chủ, là có thể đem đại địa chi nhận mang đi. Còn kém nhất sau một đoạn, ta tới giúp ngươi. Này thì Lộc Vũ nghĩa vô phản cố, hắn thôi động bắt đầu toàn thân năng lượng, Liều lĩnh hướng đại địa chi nhận công kích. Ba đại thánh ngọc, toàn diện khai mở, thất huyền pháp bảo, toàn thân toàn bộ ra, càn khôn vạn thú đồ, ra, kiếm tâm hồ, tam vị ma hỏa, phong lôi tinh kỳ, nguyên thần, huyết phủ, công, công, công, lộc vũ dốc hết tất cả. Hắn năng lượng cũng giống như là một thanh cự phủ, hướng phía trước đại địa chi nhận, nặng nề vung chém tới. Ầm ầm, bên này gia trì, cũng cổ vũ dạ thiên tử lực lượng hình thái. Đại địa chi nhận xuất hiện lớn hơn dao động. Hết chương.